Chi ý như mộng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàn Nghiên nghe xong, bật ra một tiếng cười lạnh lùng như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười đến vô lý. Ngươi đã bao giờ nghĩ, hắn không hề chạm vào ngươi, người hắn yêu thương, trân trọng không phải là ngươi, mà chính là quận Vương Phi. Nàng kỹ nữ ngạc nhiên tột độ, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Sao có thể như vậy, nếu chàng yêu thương Vương Phi? Cớ sao đêm nào chàng cũng tìm đến chốn này của ta? Giang Hàn Nghiên không muốn giải thích thêm, dứt khoát chốt hết nắm mồi cá xuống ao. Ngươi hãy trang điểm lại đi, bảo mụ chủ chứa dẫn ngươi đi tiếp khách khác. Hãy nhớ kỹ, ở chốn phong trần này, điều ta kỵ nhất chính là trao đi tấm chân tình. Giang Hàn Nghiên vừa cất bước ra khỏi đình nghỉ mát, chưa đi được bao xa, nàng kỹ nữ đã vội gọi với theo. Chẳng phải viện chủ cũng đang ở trong chốn phong nguyệt này sao? Vậy cớ sao lại động lòng thật? Bước chân Giang Hàn Nghiên khựng lại, trong khoảnh khắc ấy, dường như hắn đã nảy sinh ý định gi ế xê người. Ta nín thở, lặng lẽ quan sát, nàng kỹ nữ vẫn cứ tự mình nói tiếp. Người ngoài không biết, nhưng ta là người ở bên cạnh viện chủ lâu nhất, làm sao ta lại không hay không biết? Thư phòng của viện chủ xưa nay không cho phép ai bước vào, hắn phải là vì bên trong có treo một bức họa mỹ nhân sao? Treo suốt mấy năm trời không hề thay đổi, viện chủ ngày ngày ngắm nhìn bức họa mỹ nhân ấy, hà hắn phải là đã động lòng thật rồi sao? Sắc mặt Giang Hàn Nghiên trở nên lạnh lẽo như băng, ngón tay hắn siết chặt lấy cổ nàng. Không phải chuyện ngươi nên xen vào, đừng có ăn nói lung tung. Nếu không, khó giữ được mạng. Khi đôi mắt nàng kỹ nữ bắt đầu trợn trắng, Giang Hàn Nghiên mới buông tay ra. Nàng mềm nhũn ngã xuống đất, ho khan đến trào cả nước mắt. Thư phòng của Giang Hàn Nghiên xưa nay không cho phép ai bước vào. Chắc hẳn nơi đó cất giấu không ít bí mật. Trong giấc mộng, mẫu thân bảo ta đừng báo thù, nhưng là đừng báo thù ai? Lẽ nào năm xưa, vụ hỏa hoạn thiêu rụi Gia Trang là do có kẻ âm thầm hãm hại? Nếu hắn đã nhận ra ta, liệu câu trả lời cho những nghi vấn này có nằm trong thư phòng của hắn không? Sau khi Giang Hàn Nghiên và nàng kỹ nữ rời đi, ta trở về phòng mình. Vừa đẩy cửa bước vào, nàng đi đâu vậy? Giang Hàn Nghiên đã ngồi sẵn bên bàn, ánh mắt hắn băng giá, ghim chặt vào ta. Ta cảm thấy ngột ngạt quá lâu, nên ra ngoài đi dạo một chút. Ta cởi chiếc áo choàng, tháo khăn trùm đầu xuống. Ta cứ tưởng nàng đã âm thầm bỏ trốn rồi. Dù sao thì việc nàng giả C, H, E, T cũng đã là chuyện không thể thay đổi. Sao ta có thể làm vậy? Ta đã hứa với ngài, sẽ rời đi sau khi phục hồi xong bản nhạc phổ còn dang dở. Ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, tự rót cho mình một chén rượu rồi uống cạn. Hắn lắc đầu, lời hứa của nàng, nói ra rồi lại quên ngay, không thể tin được. Ta rót rượu cho hắn, rượu túy thiên tiên của Tiêu Tương Viện nổi tiếng khắp thiên hạ. Ta vẫn chưa từng nếm thử, hôm nay muốn say một trận cho thỏa lòng, ngài thấy thế nào? Hắn nhìn ta chăm chú một hồi, rồi nâng chén uống cạn. Ta lại rót đầy chén cho hắn, gần đây ta thường hay mơ. Trong giấc mơ ngài vẫn còn là một cậu bé, ta gọi hắn là A Nghiên. Vốn dĩ ta không hề quen biết hắn, nhưng giờ ta chợt nhận ra, dường như thuở nhỏ chúng ta đã từng quen nhau. Sau khi chắp nối những mảnh ký ức rời rạc trong giấc mơ, ta đi đến một kết luận, ta đã đánh mất một phần ký ức nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 12 tuổi, nhà ta gặp hỏa hoạn, xà nhà đổ sập, dù mẫu thân đã cố gắng che chắn cho ta. Đầu ta vẫn bị va chạm mạnh. Kể từ đó, có lẽ ta đã quên đi một vài chuyện. Hắn lắng nghe ta kể lại chuyện xưa, vẻ mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Đầu của nàng từng bị thương sao? Thảo nào lại mất trí nhớ? Trong giấc mơ, phụ thân ta ngồi bên bàn dạy dỗ hắn. Chẳng lẽ người đang truyền dạy cho hắn đạo kinh doanh? Vâng. Thẩm lão gia là một phú thương giàu có ở U Châu. Ta từ U Châu đến, trở thành người giàu có nhất kinh thành. Tất cả là nhờ sự dìu dắt của ông ấy. Gió mang theo cái oi ả của mùa hè, nhẹ nhàng lùa qua song cửa. Thì ra hắn là đồ đệ của phụ thân ta. Vậy, ta vừa định hỏi thêm, Giang Hàn Nghiên đã gục xuống bàn. Say rồi sao? Hắn lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, vậy mà lại chỉ uống được 3 chén. Ta còn chưa kịp bỏ thuốc mê vào rượu nữa mà. Ta lục lọi trên người hắn, tìm được chiếc chìa khóa. Khéo léo tránh mặt đám thị vệ canh gác thư phòng, rồi lặng lẽ lẻn vào bên trong. Đảo mắt nhìn quanh, Thư phòng được trang hoàng lộng lẫy, nhưng không có gì đặc biệt nổi bật. Bốn bức tường trống trơn, không hề có bức họa mỹ nhân mà nàng kỹ nữ kia đã nhắc đến. Cách chương.